Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1525, Hiểu An tính toán 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu An một hồi xuất thần, giấu ở trong tay áo tay tối nắm chặt nắm đấm. Sau một lúc lâu lại buông ra, nhìn qua vách núi phía dưới, mà phía dưới không nhìn thấy đáy bình thường. Sương trắng che chắn, Mặc Liên Thành dương nhẹ lông mày, đánh giá xung quanh, cũng không có dị dạng. Qua một hồi, Hiểu An cười khan nói, không có đường, vậy mà đi tới vách núi trước. Mặc Liên Thành cười khẽ, nhàn nhạt, phong hoa tuyệt đại, tiếp lấy, hắn giống người không việc gì đồng dạng, nhìn ra xa tứ phương, lại lựa chọn hướng bắc phương hướng đi đến. Hiểu An yên lặng tiếp tục đi theo, chỉ là lời nói rõ ràng ít chút. Đi qua vừa rồi Hiểu An đường vòng, trước mắt hai người đã không còn là biên giới. Đứng tại chỗ cao, hướng cung điện phương hướng nhìn lại, vậy mà cũng mơ hồ có thể nhìn thấy một cái góc nhỏ. Mặc Liên Thành hỏi, Hiểu An, cung điện bên kia liền là táng thần cốc chỗ sâu. Hắn nghe nói Tố Nguyên Thảo liền tại chỗ sâu. Không tính, chỗ sâu muốn hướng vào trong đi khoảng 3 dặm. Bất quá nơi đó cũng không phải ai cũng có thể vào. Coi như tông chủ cũng không dám đi vào. Ta nghe nói, vạn năm Tố Nguyên Thảo dường như cũng ở đó. Hiểu An mang theo lo lắng nhìn thấy Mặc Liên Thành. Hắn biết rõ Mặc Liên Thành mục đích, liền là một gốc vạn năm Tố Nguyên Thảo. Mặc Liên Thành hỏi, chỗ sâu gặp nguy hiểm sao? Rất đáng sợ. Trong tông những lão tổ tông kia nghe nói cũng không dám tùy tiện quấy rầy. Những này, ngươi lại nghe ai nói? Tử Vân Tông một chút trưởng lão. Bình thường ta bộ đi ra. Mặc Liên Thành lại lần nữa cổ quái nhìn hắn liếc mắt. Thiếu niên này thật không đơn giản. Đóng vai lợn đều không biết hố rơi bao nhiêu lão hổ đi. Trọng điểm là hắn hố những cái kia cường giả. Bọn hắn còn một điểm đều không phát giác ra. Lại nói, Hiểu An, người trong đầu, còn có bao nhiêu bí mật liên quan tới táng thần cốc. Hiểu An sững sờ, tiếp theo chớp mắt, vô tội. Qua một hồi là hắn kéo tới một cái khác vấn đề. Người đáp ứng thu ta làm đồ đệ, ta liền cái gì đều nói cho ngươi. Miễn, sư phó ngươi nhưng không dám nhận. Ta có kém như vậy nha. Hiểu An nhụt chí, Mặc Liên Thành cười cười, không có lại tiếp tục hỏi. Đi một hồi, đột ngột, trước mặt một đạo kim sắc quang mang xông lên chân trời. Cường đại hung ác khí tức hướng bốn phía tràn ngập, chỉ là ba hơi ở giữa. Kim sắc quang mang liền thu liễm biến mất, vừa mới giống như cái gì đều không có qua. Hiểu An cùng Mặc Liên Thành đồng thời khẽ giật mình, nhìn ra xa phía trước. Thật có bảo vật xuất thế. Hiểu An hưng phấn, cả người đã hướng cái kia phương hướng cướp bắn đi. Mặc Liên Thành nhất thời hiếu kỳ, cũng đi theo đi vào. Không bao lâu, hai người liền đến, nhìn qua phía trước, một mảnh trống trải. Bởi vì hai người gần nhất, cũng không gặp có người nào ở chỗ này. Cái kia liếc mắt xanh biếc hồ nhỏ, xung quanh cỏ xanh lớn lên 10 phần tươi tốt. So còn lại địa phương đều cao hơn mấy lần. Hiểu An bay vút đi ven hồ, vừa gần mấy chục mét, liền để Mặc Liên Thành ở sau lưng hắn kéo một phát. Không muốn sống, làm sao? Hiểu An giật mình, lập tức dừng lại, thối lui đến Mặc Liên Thành bên người. Xung quanh rất là bình tĩnh, chỉ có gió thổi qua bãi cỏ xanh rất nhỏ tiếng vang. Cũng cảm giác không thấy nguy hiểm, có thể là Hiểu An tin tưởng Mặc Liên Thành, cho nên hắn lựa chọn lui về đến, lại cảnh giác dò xét xung quanh. Mặc Liên Thành đứng ở một bên, nhìn chăm chú phía trước hồ nhỏ. Trên mặt hồ xanh biếc sâu kín, quỷ dị nhưng có một tầng nhàn nhạt kim vụ. Cái kia không phải kim sắc sương mù, là đáy hồ có kim quang chiếu lên, chiếu đến nước hồ trên mặt nồng đậm linh khí, mới có thể xuất hiện dị tượng. Đi qua nửa ngày xem kỹ, Mặc Liên Thành biểu lộ từ ngưng trọng chuyển thành kinh ngạc. lại đến cổ quái. Hiểu An, trong này thật có bảo vật. Hơn nữa, là kinh thiên bảo bối. Cách chương.